Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, người cá tiêu bản. Bất quá, Diệp Sát lại là con mắt sáng lên, lập tức hiểu được, viên kia đầu trốn vào trong cổ họng. Đã nhưng như thế, cũng liền đơn giản, công kích cổ họng là được rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem Alaska xiên bắt cá voi quét ngang, lần nữa hướng về đối phương cái cổ quét tới, nhưng nứt thân người hoàn toàn chính xác rất là linh mẫn. Hơi chút hơi nghiêng thân thể, liền né qua lưỡi đao, tiếp theo một cái chớp mắt, nứt thân người nứt ra bắp đùi, đột nhiên liền hướng lấy Diệp Sát cắn tới. Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó trong mắt hiện lên mấy phần tàn nhẫn. Không lùi mà tiến tới, tùy ý nứt thân người cắn bên trong chính mình, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, này hẹp nhỏ đi đạo nội không thể lui. Chỉ cần không lùi, đối phương cũng không có tránh cơ hội. Phốp, Diệp Sát liều mạng chịu rồi một kích, lần nữa thiếp tiến nứt thân người, lập tức Alaska xiên bắt cá voi liền đâm vào nứt thân người trong cổ họng. Nứt thân người lập tức lần nữa gầm hét lên, cũng liền thừa dịp đối phương gào thét trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt thò tay, trực tiếp đem bàn tay trái tiến vào nứt thân người trong miệng. Nắm lấy cơ hội, một tay nắm được rồi nứt thân người trong miệng viên kia đầu. Đi chết đi cho ta, rắn cắn, Diệp Sát đột nhiên phát động rồi rắn cắn, vảy tím đại mãng bóng mờ. Cấp tốc quấn lên rồi Diệp Sát cánh tay, sau đó nương theo lấy Diệp Sát phát lực, phịch một tiếng, viên kia nắm đấm lớn nhỏ đầu, liền bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh bóp nát, máu tươi như suối, không ngừng từ nứt thân người trong miệng phun ra, người đánh chết rồi nứt thân người, tích lũy số lượng, một, thanh âm thần bí vang lên, Diệp Sát không có cầm tới ban thưởng gì. Trực tiếp đem nứt thân người thi thể cho đẩy ra một cái. Một bên hướng về phía trước chạy tới. Diệp Sát một bên hô nói. Đi. Vương Lực Khôn trực tiếp đem tháp thuẫn một nghiêng. Đem một bộ zombie dơ lên. Sau đó dụng lực hướng về phía trước ném ra ngoài. Lập tức xoay người chạy. Đợi đến Vương Lực Khôn. Diệp Nguyệt cùng Abiter chạy ra cơ giới phòng. Diệp Sát tranh thủ đóng cửa phòng lại. Đông, đông, đông, kia cửa sau không ngừng truyền đến tiếng va đập. Nhưng này chút zombie lại là không ra được. Diệp Nguyệt nói, người biết rõ chúng ta muốn tìm đồ vật ở đâu sao? Nơi này không biết rõ lớn bao nhiêu. Được tìm bao lâu, tòa này căn cứ không lớn. Diệp Sát nói, tại mặt thế trước đó, chủ yếu là thu thập biển sâu cá tiêu bản. Sau đó nghiên cứu vật phẩm chăm sóc sức khỏe, chủ yếu nghiên cứu phương hướng là biển sâu cá dầu loại hình vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Đã có thành thục dây chuyền sản xuất công nghệ, nghiên cứu và phát triển cường độ không lớn, căn cứ đầu tư tự nhiên cũng không lớn, liền hai tầng mà thôi. Diệp Nguyệt nói, vậy chúng ta muốn tìm đồ đâu? Diệp Sát chỉ đỉnh đầu nói, trên một tầng. Này một tầng chủ yếu là cơ giới khu vực, động lực thất cái gì địa phương, người trực tiếp đi theo ta đi là có thể rồi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên tiếp tục đi đến phía trước, xuyên qua hành lang sau, rất nhanh nhìn thấy rồi một tòa đời cũ lên xuống bậc thang. Diệp Sát ra hiệu đám người tản ra một điểm sau, lúc này mới đem lên xuống bậc thang mở ra. Lúc trước zombie đều là tập thể chiếm cứ tại không gian thu hẹp nội. Đột nhiên xuất hiện công kích, để Diệp Sát có rồi giáo huấn, biến bắt đầu cẩn thận, cũng may lên xuống bậc thang nội cũng không zombie. Ba người rất thuận lợi tiến vào, sau đó tiến về trên một tầng, lên xuống bậc thang mở ra sau khi, ngoài cửa không gian chất đống lượng lớn thu về cái dương. Còn vẽ lấy sinh hóa vật phẩm thu về tiêu chí. Diệp Sát nói, nơi này là nghiên cứu vật phẩm thu về khu, vốn là cái chỗ khó, giám sát rất nhiều, nhưng bây giờ không cần lo lắng. Diệp Sát lời còn chưa dứt, mặt bên mấy con cái dương đột nhiên bị lật lên, một đám zombie chó đột nhiên phá tan rồi những cái kia cái dương xông rồi ra đến. Diệp Nguyệt không kiên nhẫn nói, không dứt, Diệp Nguyệt đồng tử trung lưu ánh sáng tia sáng kỳ dị lóe lên liền tan biến. Lập tức những cái kia zombie chó đứng ở nguyên nơi, thân thể nhao nhao nổ nát vụn, nhưng zombie chó vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nương theo lấy zombie chó xuất hiện, chung quanh không còn độ đã tuôn ra zombie, không ngừng hướng về ba người đi tới. Diệp Nguyệt nói, nơi này xuất hiện zombie tần suất thật đúng là cao, này đại biểu cho căn cứ bị lây bệnh thời gian không lâu, cho nên số lượng liền nhiều. Không phải tóm lại sẽ có chút zombie chạy đi. Diệp Sát nói, tranh thủ giết. Diệp Sát đang khi nói chuyện, đã liên tục vung vẩy kinh suốt, đem chung quanh hai cỗ zombie chém giết. Zombie số lượng không ít, có chừng 20-30 cỗ. Nhưng nơi này có chút trống trải, có thể tiến hành tránh tránh. Diệp Sát ba người đối phó lên những cái kia zombie, ngược lại là không có áp lực gì. Arbiter một vòng bắn phá, những cái kia zombie liền thiếu đi rồi 3%. Một lát sau, thanh lý xong zombie, Diệp Sát liền dẫn đầu rời đi trồng chất vứt bỏ nghiên cứu phẩm gian phòng. Có lẽ là từng cái gian phòng bên trong chiếm cứ zombie rất nhiều nguyên nhân. Thông đạo bên trong zombie cũng không quá nhiều gặp. Phát hiện rồi này một điểm sau, Diệp Sát cố ý lách qua gian phòng, cũng từ bỏ rồi căn cứ gian phòng lục soát, thuận lấy thông đạo một đường hướng về phía trước. Đến rồi, ước chừng nửa giờ, Diệp Sát đi đến một gian phòng nghiên cứu trước mặt nói, người cá tiêu bản ngay ở chỗ này. Arbiter bắt đầu giải mã mật mã, sau đó Diệp Sát giữ chặt chốt cửa, ra hiệu Diệp Nguyệt cùng Vương Lực Khôn chuẩn bị. Nếu không có gì ngoài ý muốn, này gặp quỷ địa phương khẳng định cũng có zombie. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đem cửa kéo ra, quả nhiên cửa sau liền chặn lấy zombie, lập tức bay nhào rồi ra đến. Cạch, Vương Lực Khôn vung lên tháp thuẫn, liền bị cỗ kia zombie đến rồi nhớ hung ác, trực tiếp đem đầu đều cho đập nát. Arbiter bưng lấy súng máy đã sớm chuẩn bị tốt rồi, một tay bưng lấy súng máy, một tay nâng dây đạn, sau đó bóp cò súng. Đột, đột, đột, đột, đột, nương theo lấy tiếng súng vang lên, cửa sau zombie không ngừng đổ xuống. Diệp Nguyệt dẫn đầu tiến vào phòng nghiên cứu, bắt đầu thanh lý còn sót lại zombie. Ánh mắt đảo qua thừa xuống zombie, những cái kia zombie liền nhao nhao bạo thể mà chết. Diệp Sát đi vào phòng nghiên cứu, này phòng nghiên cứu quy mô đồng dạng, ước chừng 50 phòng. Chính giữa còn có một gian hơi nhỏ phòng cô lập, mặt trong bày lấy kim loại đài, cái bàn trên để đó một cái dương kim loại. Phòng cô lập nội không ngừng có lam, trắng, hắc ba màu tia sáng đảo qua, không ngừng quét nhìn dương kim loại. Diệp Sát nói, đóng lại xạ tuyến quét hình. Vương Lực Khôn đi đến phòng cô lập bên trên, hướng lấy chốt mở chính là một quyền. Phòng cô lập nội lập tức tối xuống. Diệp Sát đi vào phòng cô lập nói, cái này là nhân ngư tiêu bản. Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt hiếu kỳ tiến vào, đánh giá đến người cá tiêu bản. Kia người cá tiêu bản đã sớm hong gió rồi, nhưng đại khái trên còn có thể nhìn thấy hình dáng. Có một cái đuôi cá, nửa người trên có chút giống là nhân loại thân thể, nhưng không có hai tay. Đầu đồng dạng có nhân loại đầu hình dáng, lại là nhọn bộ dáng, giống cá mập. Về phần ngũ quan, cái này thực sự khó mà nói giống hay không, đều khô quắt rồi, giống như cá giống như người. Tóm lại này đồ vật cùng cổ tích trong chuyện xưa đẹp đến nổi lên người cá, căn bản không phải là một cái khái niệm. Có thể lý giải thành một con cá, nhưng có cùng loại nhân loại một chút hình dáng. Vương Lực Khôn nói, mang ra đến. Diệp Sát nói, đụng một cái liền phong hóa rồi. trực tiếp liền nghiên cứu cái dương cùng một chỗ mang đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên kéo đứt dương kim loại cùng kim loại đài kết nối lãm dây. Sau đó đánh rồi cái tiết, để Vương Lực Khôn trực tiếp vác tại thân trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.